Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 111, Hoành đao đoạt ái. 2017 năm ngày 15 tháng 10, những ngày tháng này đúng là thật là khổ sở a. Sáng sớm, Tiền Diệp quay về sáng ngời tấm gương, nhìn mình cái kia hai cái làm người sợ hãi vành mắt đen. Thật sâu ước ao nổi lên em gái của chính mình, cái kia trong kim ngân sơn an nhàn bế quan tiểu nha đầu. Nếu như có thể mà nói, thật muốn cùng nàng đổi chỗ mà xử a. Đang nghĩ ngợi, liền nghe ngoài cửa truyền tới một hừ lạnh, còn muốn ngủ đến mấy giờ a? Ngủ có thể cho ngươi nắm quán quân sao? Có thể cho ngươi tăng gia tu vi à? Ngươi tu hành là đại mộng tâm kinh à? Tiền Diệp lặng lẽ không nói gì, bắt đầu khắp phòng tìm trà nước, trong lòng suy nghĩ như là chờ một lúc đem trà nước tát đến trên mặt hắn lời. Có phải là có thể kết thúc đoạn này cuộc sống bi thảm? Nhưng mà Tiền Diệp chuyện phiền lòng còn rất xa không có kết thúc. Buổi chiều, ở đem hết toàn lực hoàn thành Tiền Long bố trí nạp liệu bản đặc huấn kế hoạch sau, Tiền Diệp cuối cùng cũng coi như vì chính mình tranh thủ được một cái nửa ngày thời gian nghỉ ngơi. A, trở lại ngủ một giấc thật ngon đi, sáng sớm ngày mai lại nổi lên đến tiếp tục. Tiền Diệp là cười khổ cũng không cười nổi, uể oải địa đáp lại nói, ngươi cảm thấy, ở liền chuyển 20 lần tụ thần chu thiên sau đó, một người còn có thể ngủ được sao? Ta hiện tại tỉnh táo đến đầu óc bắt đầu bành trướng. Tiền Long lơ đễnh vung vung tay, nếu như thế tỉnh táo, phải đi nhìn nhiều một chút lý lục hai nhà tư liệu. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, ngoặc kép, cha, người năm đó tham gia Thanh Vân thi đấu, cũng là như thế huấn luyện cực kỳ tàn ác sao? Tiền Long sững sờ, nghĩ thầm lão tử năm đó thiên tài hơn người, lại không biết Lục gia sẽ có một tiếng hót lên làm kinh người tiểu tử. Lúc trước quả thực nắm chắc phần thắng định liệu trước, làm sao có khả năng giống ngươi này ngu xuẩn giống như. Liền óc đều luyện ra. Thanh Vân thi đấu trước một ngày, chính mình vẫn còn ở Túy Tiên lâu đùa giỡn tiểu tỷ tỷ đây. Nhưng câu nói như thế này đương nhiên không biết ngốc đến cùng nhi tử tử nói. Tiền Long chỉ là mặt lạnh, nói rằng, so với ngươi bây giờ càng cực khổ. Sau đó cũng không có bắt được quán quân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiền Diệp nói rằng, có thể thấy được nhất muội khổ luyện cũng không thể bảo đảm quán quân. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, ta cho rằng số lượng vừa phải nghỉ ngơi mới là, chấm ngoặc kép. Tiền Long xanh mặt nói rằng, cũng có thể là ta ngay lúc đó cường độ huấn luyện vẫn như cũ không đủ. Vì lẽ đó ngươi không muốn huấn luyện của mình số lượng tăng gấp đôi nữa. Liền cho ta ngậm miệng. Túy Tiên lâu sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vãi ở lầu chóp trong phòng khách, thoáng trấn an hạ Tiền Diệp vậy không đoạn khiêu động huyệt thái dương mạch máu. 20 lần tụ thần chu thiên, cũng thật thiệt thòi lão già nghĩ ra được, coi như là người sống đời sống thực vật cũng có thể trở nên so với bệnh tâm thần còn tinh thần. Được chứ, khắp toàn thân không chỗ không mệt mỏi bại, một mực lại ngủ không được, không vào được định, ngoại trừ nằm trong phòng khách phơi mặt trời. Tiền Diệp thật sự là cái gì cũng không muốn làm, nhưng mà càng là như thế, càng là có người tới quấy rầy. Thùng thùng, sau hai tiếng gõ cửa, cửa bao xương liền mở ra, một vị xinh đẹp cảm động thiếu nữ quẹp mồm môi đi vào, nhẹ địa ngồi ở Tiền Diệp bên cạnh, đẩy một cái hắn, này, ta chờ ngươi lâu quá đi. Tiền Diệp thẳng tắp mà nhìn đi tới thiếu nữ, độ cao hưng phấn thần kinh để Tiền Diệp không tự chủ được đem thiếu nữ mỗi một chi tiết nhỏ đều thu hết vào mắt. Nhưng mà mệt mỏi trạng thái nhưng để hắn không cách nào đem đập vào mi mắt hình tượng ở trong đầu làm bất kỳ gia công. Trong lúc nhất thời, Tiền Diệp chỉ cảm thấy tóc của nàng, con mắt, da rẻ, mỗi một chỗ đều quen thuộc như vậy, rồi lại như vậy xa lạ. Ta từ giữa trưa vẫn chờ ngươi đến hiện tại, kết quả ngươi nhưng ngủ ở chỗ này, không cảm thấy nên nói chút gì không? Ngoặc kép, cái gì? Tiền Diệp Lăng Lăng hỏi ngược một câu, sau đó liền thấy thiếu nữ mày liễu dựng đứng dậy liền đi, tuy rằng trong đầu một đoàn tương hồ, Tiền Diệp vẫn là theo bản năng cảm thấy không ổn, liền vội vàng đứng lên giữ lại, chờ chút, cái kia, Vũ Nhi, chờ một chút, ta hiện tại, đầu óc có chút không tỉnh táo lắm, hơi chờ ta yên tĩnh một chút, nói. Tiền Diệp hít sâu một cái, lại làm một cái tụ thần chu thiên, lần này trực tiếp hai đạo máu mũi phun ra ngoài, nhưng cùng lúc đó, người thiếu nữ này thân phận cũng rốt cục rõ ràng hiện ra trong đầu. Chu Vũ, 17 tuổi, thiên hương các chủ chu ở Cần chỉ có một ái nữ. Ngây thơ rực rỡ, lại ôn nhu nhãn nhùi, là cái hiếm có cô gái tốt. Sau đó là hắn giao du một năm bạn gái. Vũ Nhi, cái kia, có chuyện gì không? Chu Vũ có chút khó tin xoay người lại. Có chuyện gì không? Chúng ta trước không phải hẹn xong buổi trưa hôm nay ăn cơm chung sao? Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Tiền Diệp nói rằng, ăn cơm, nha đúng, ngươi là đói không? Ta đây liền gọi món ăn. Ta không đói bụng, Chu Vũ vừa nói xong. Cái bụng liền phát sinh nhẹ nhàng ùm ụp tiếng vang, để thiếu nữ không khỏi mặt đỏ, nhưng rất nhanh lại nóng giận. Ta một mực chờ ngươi, có thể ngươi ngay cả một phong lời nhắn đều không cho ta. Xin lỗi, ta đại khái là quên mất. Tiền Diệp nói rằng, gần đây cha bỗng nhiên lên cơn muốn ta đặc huấn, mệt đến đất trời đen kịt. Hừ. Vì lẽ đó cũng làm người ta ở đại dưới ánh mặt trời phơi khô một canh giờ sao? Xin lỗi, uống trà sao? Chu Vũ gặp Tiền Diệp cũng thật sự là sắc mặt không đúng. Máu mũi đều còn ở chảy, cũng là đè xuống bất mãn trong lòng. Ân ngần hỏi, ngươi vẫn tốt chứ? Nếu như ngươi cảm thấy, mỗi ba thiên tài có thể ngủ hai canh giờ, bị nhốt hay dùng tụ thần chu thiên nghiền ép tinh lực, lúc huấn luyện hơi có không thuận tiện bị đại gia trách cứ sinh hoạt, có thể tính còn tốt, vậy ta còn tốt, thật là khổ cực a. Như ngươi vậy phải kéo dài bao lâu a? Tiền Diệp cười khổ, chí ít đến 12 cuối tháng Thanh Vân thi đấu đi, nếu như cầm quán quân cũng còn tốt, như là vạn nhất không lấy được quán quân, cái kia những ngày tháng này liền kéo dài vô tuyệt kỳ. Chấm ngoặc kép, Chu Vũ có chút mặt đau khổ. Cái kia số 20 đây, ngươi có thể nghỉ ngơi sao? Tiền Diệp nói rằng, nếu như ta cha không thể ở tuần này trước mau chóng bị mắc bệnh não tụ huyết, bệnh tim hoặc là thiên kiếp giáng lâm, vậy ta đây hạ tháng cơ bản đều đừng hy vọng nghỉ ngơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn nữa coi như thật có thể tranh thủ được một chút thời gian nghỉ ngơi. Ta cũng không còn khí lực chơi với ngươi, ta chỉ muốn nằm ở một chỗ yên tĩnh phơi mặt trời, để ứng phó ngày thứ hai huấn luyện, hoặc là dứt khoát bị một đạo trời quang tiếng sấm đánh chết. Kết thúc này dài dòng thống khổ sinh hoạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiền Diệp thở dài, nói với Chu Vũ. Mặc dù không biết ngươi số 20 có cái gì sắp xếp, nhưng thành thật mà nói ta thật sự không còn khí lực cùng ngươi. Chu Vũ hơi kinh ngạc, càng nhiều là thất lạc. Ngươi không biết số 20 có cái gì sắp xếp? Ấy, thiên hương các muốn thúc tiêu sao? Ngày đó là ta 18 tuổi sinh nhật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta trước nói xong rồi muốn đồng thời ngự kiếm lữ hành, leo núi, nhìn hải, tự tay vì là đối phương làm một món ăn ngon. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Tiền Diệp trầm mặc một hồi. Vì lẽ đó, cái kia, chấm ngoặc kép, Chu Vũ miễn cưỡng cười cợt. Nếu như thực sự không có thời gian, coi như xong đi, dù sao, vẫn là Thanh Vân thi đấu càng quan trọng. Tiền Diệp muốn nói cái gì? Một luồng sâu sắc mệt mỏi nhưng dâng lên trên, để hắn một câu nói cũng không nói được. Hừm, cảm tạ, ta muốn lại nghỉ ngơi một lúc. Chu Vũ nụ cười càng miễn cưỡng, gật gật đầu, cái kia, ta sẽ không quấy rầy ngươi. 2017 năm ngày 20 tháng 10, Tiền Diệp tâm tình đã kinh biến đến mức cực kỳ ác liệt, khắp toàn thân đều tràn đầy nôn nóng. Bất luận ngày thường hắn là cái làm sao thần kinh không ổn định, lạc quan sáng sủa người, bị cha Tiền Long liên tục dằn vặt một tuần, cũng đều phải ở vào ranh giới hỏng mất. Đặc biệt là một thân một mình bị Tiền Long lưu lại tự học thời điểm, bởi không thể vừa tu luyện một bên cùng cha đối với phun giảm sức ép, Tiền Diệp càng trở nên tức giận ngút trời, liên đới ra tay luyện tập càn khôn nhất trịch thời gian. Chân nguyên bên trong cũng xen lẫn hừng hực hỏa khí, xoạt xoạt xoạt, ba viên thủy quang u lam linh thạch như chớp giật ném bay đi ra ngoài. Mà phần sau không làm nổ, đốt ba đám u lan sắc quả cầu lửa, chỉ là quả cầu lửa thế đầu không lâu âm thầm lặng lẽ tắt, lưu lại vài miếng màu xám trắng cho cặn rơi trên mặt đất. Cỏ, Tiền Diệp tức giận ra quyền đánh vào trên đất, chấn động đến mức phương viên mười mấy trượng loạn tròa loạn troạng. Này càn khôn nhất trịch, muốn đầy đủ thiêu đốt trong linh thạch thiên địa linh năng, mới có thể trong nháy mắt bùng nổ ra uy lực kinh người. Mà hắn mới vừa tam liên kích, nhiều nhất chỉ thiêu đốt linh năng một nửa. Ngoài ra, càn khôn nhất trịch có khác với mạn thiên hoa vũ chờ cấp thấp công pháp chỗ, ở chỗ liên tục thiêu đốt nhiều cái linh thạch thời điểm, có xác suất gây nên linh thạch giữa cộng hưởng, khiến nháy mắt lực bộc phát tăng gấp bội. Thông thường mà nói cái này cộng hưởng xác suất cực nhỏ, chỉ có 1% trên dưới, rất khó khống chế, cho nên mới cần một lần lượng lớn ném linh thạch để cầu cộng hưởng bạo phát. Nhưng là trước kia một tuần trong khi huấn luyện, Tiền Diệp đã hoàn mỹ chứng minh rồi hắn mình là một thế gian khó gặp côn lôn nô. Trước sau ném mấy vạn linh thạch, cũng không gặp cộng hưởng qua mấy lần, thực sự là cực kỳ tàn ác. Mà lúc nãy căn cứ đơn quang xuất kỳ tích tâm thái, Tiền Diệp lần thứ hai ném mạnh ba cái linh thạch, kết quả đừng nói cộng hưởng, liền ngay cả cơ bản thiêu đốt đều không trọn vẹn. Thật là khiến người ta hư hỏa tăng lên trên. Ngay ở Tiền Diệp buồn bực tạc liệt thời điểm, lại nghe xa xa một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tiền Diệp cũng không kịp đa phần phân rõ, theo bản năng chính là rít lên một tiếng, ngươi rất sao xong chưa? Để ta một người yên tĩnh một lúc không được sao? A, đúng, xin lỗi, chấm ngoặc kép. Một cô thiếu nữ như bị sợ thú nhỏ tựa như tinh tế âm thanh, rốt cục để Tiền Diệp tỉnh táo lại. A, xin lỗi, ta không biết là ngươi, còn tưởng rằng là lão già kia. Chấm ngoặc kép, Tiền Diệp nói, nhưng là càng ngày càng phiền lòng. Xin lỗi, ta hôm nay trạng thái rất kém cỏi, không có cách nào chơi với ngươi, ngươi đi về trước đi. Chu Vũ nghe vậy kinh sợ, nhưng là hôm nay là, chấm ngoặc kép, ta biết hôm nay là sinh nhật ngươi. Tiền Diệp có chút nôn nóng địa gãi gãi đầu, thế nhưng ta đây mấy ngày vẫn bị cha nhìn chằm chằm làm đặc huấn, vừa không có thời gian cho ngươi chuẩn bị lễ vật, cũng không có tâm tình cùng ngươi bơi chung núi chơi nước. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sao? Ta không có, chấm ngoặc kép, vậy thì mời ngươi đi về trước đi. Ta hôm nay thật không có thời gian. Chu Vũ bị nói tới nước mắt đều chảy ra. Ta chính là muốn cùng ngươi ăn chung một bữa cơm mà thôi. Ta buổi sáng làm ngươi thích điểm tâm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiền Diệp gặp bạn gái khóc lên, trong lòng đột ngột sinh ra hổ thẹn. Nhưng mà loại này hổ thẹn nhưng cấp tốc chuyển hóa thành càng nhiều hơn buồn bực, để hắn liền lời an ủi đều không nói được. Xin lỗi, nhưng ta không tâm tình ăn đồ ăn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta nói ta không tâm tình. Gào xong câu này, Tiền Diệp cảm giác trước mắt đều là tối sầm lại. Mẹ kiếp, tại sao muốn không hiểu ra sao giống bạn gái của mình a? Có bệnh sao? Vậy mà lúc này tỉnh táo lại đã quá muộn. Chu Vũ rốt cục không nhịn được khóc ra thành tiếng. Nhắc đến trong tay tinh xảo hộp cơm, xoay người liền đi. Tiền Diệp mấy lần muốn mở miệng muốn nàng lưu lại, hướng về nàng nói áy náy, nhưng vô luận như thế nào cũng nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia như mưa thu một loại ôn nhu nữ hài bị thương thấu tâm từng bước đi xa. Ngay ở Chu Vũ bóng lưng từ từ đi xa, Tiền Diệp cũng bắt đầu cảm thấy trong lòng lạnh như băng thời điểm. Đột nhiên, cười lạnh một tiếng truyền lọt vào trong tai. Được lắm, thay lòng đổi dạ thuần loại cặn bã nam. Tiền Diệp kinh ngạc chuyển đầu. Trong đó xa xa vùng rừng núi, chẳng biết lúc nào càng đứng một người. Cả người khoác trọng giáp, âm thanh mang theo nồng nặc kim loại mùi vị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.